Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4507, chương 4510, nghe con mới đẻ. Tử Tiêu cung nội bộ, Bạch Ngọc Lạc cùng Trắng Như Băng hai nữ đứng tại một đỉnh núi nhỏ bên trên. Bên người còn đứng lấy một tái lão giả râu tóc bạc trắng. Ba người ánh mắt đồng thời đều nhìn về trận pháp phía ngoài chiến đấu. Còn có trận pháp bên trong những cái kia đồng môn, cả đám đều tại không màng sống chết chém giết. Hai tỷ muội biểu lộ rất là lo lắng, mặc dù phụ thân đang bế quan chưa hề đi ra. Đây là mẹ của các nàng đều bên ngoài tham chiến, kỳ thật các nàng còn không phải quá hiểu tại sao phải đả sinh đả tử. Mặc dù đã 16-17 tuổi, có thể các nàng xuất sinh đến nay cũng không hề rời đi qua Tử Tiêu Sơn. Tại trong tông môn cũng không có người cùng với các nàng hai cái tiểu nha đầu nói việc này. Mà lại, các nàng huyết mạch đặc thù, trưởng thành tương đối chậm, về tâm trí phương diện kỳ thật cũng giống vậy. Cũng không phải nói các nàng ngốc, mà là trưởng thành sẽ tương đối chậm. Có thể các nàng trời sinh lên sao điểm liền cao, mặc dù không biết rõ, có thể các nàng y nguyên rất lo lắng mẫu thân, cũng tương tự thống hận bên ngoài những cái kia tiến đánh Tử Tiêu cung người. Hảo hảo tại sao lại muốn tới giết người? Phương gia gia, những người xấu này đều là nơi nào đến a? Bọn hắn thật là tàn nhẫn a. Ta nhìn thấy không ít đồng môn sư thúc đều bị bọn hắn giết nữa nha. Ô ô, Bạch Ngọc Lạc nhìn một chút, liền bắt đầu chảy nước mắt, một bên hỏi bên cạnh lão giả kia. Trắng Như Băng mặc dù không có khóc ra thành tiếng, đây là cũng là hai mắt đỏ bừng. Những sư thúc kia nhóm bình thường đều đối với các nàng rất tốt. Tốt như vậy người, những người xấu kia tại sao phải giết? Các nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì hảo hảo muốn tới giết người? Nhìn xem từng cái bình thường rất thương yêu sư thúc của bọn hắn các sư bá, còn có một chút già hơn các trưởng bối đều tại đẫm máu phấn giết, mà lại trong đó đã có ít người chiến tử. Các nàng thật thật khó chịu, cũng rất muốn đi ra ngoài tham chiến, đi giết những người xấu kia. Đây là mẹ của các nàng không nhường, cái khác các trưởng bối cũng không chịu, cho nên để Phương gia gia đến bồi lấy các nàng. Những người này đều là đại ma đầu, bọn hắn muốn giết sạch thần giới tất cả mọi người. Lão giả thanh âm cũng có chút kích động, trong thanh âm mang theo hận ý, nhưng cũng không nói thêm gì. Hắn không muốn để mấy đứa bé nhỏ như vậy liền nhận ảnh hưởng quá lớn. Nguyên bản đều không muốn mang các nàng ra quan sát, thế nhưng là không lay chuyển được hai người bọn họ. Lão giả chính là Tử Tiêu cung đệ nhất chú khí sư Phương Vân. Tử Tiêu cung chính là dùng luyện đan nổi danh tông môn không sai, nhưng ở đúc khí phương diện khẳng định cũng sẽ không hoàn toàn không có đọc lướt qua. Vừa vặn tương phản chính là phương diện này cũng muốn so với bình thường tông môn mạnh không ít. Dù sao tại trận pháp phương diện, bọn hắn bản thân liền đã chiếm cứ rất lớn ưu thế. Phương gia gia, tỷ muội chúng ta hai cũng muốn ra ngoài giết địch. Chúng ta muốn đi ra ngoài trợ giúp mẫu thân, trợ giúp sư thúc các sư bá. Trắng Như Băng khắp khuôn mặt là thần sắc tức giận, ngữ khí băng lãnh, khó mà làm được. Các ngươi còn nhỏ, thực lực cũng còn chưa đủ, chờ các ngươi trưởng thành, có cơ hội lại đi giết địch, giết sạch những cái kia ma đầu nhóm. Phương Vân vội vàng khuyên giải nói, hắn cũng không dám để hai vị này tiểu tổ tông ra ngoài. Tuy nói cảnh giới của các nàng kỳ thật cũng đã đến chân thần cảnh, có thể chân thần cảnh tại dạng này trên chiến trường, xác thực còn thiếu rất nhiều nhìn. Chớ nói chi là hai người bọn họ cơ hồ hoàn toàn không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Lại có chính là, hắn làm sao cùng Bạch trưởng lão bàn giao, làm sao cùng hai vị phu nhân bàn giao, mà lại chính hắn cũng căn bản không nỡ. Phương Vân chính mình cả đời này cũng không có hậu đại, bạn lữ của hắn rất từ lâu trải qua liền chết rồi.